Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, bái sư. Chẳng lẽ Bần tăng suy đoán có sai? Cưỡng ép đem hầu tử theo Ngũ Chỉ Sơn bên trong giải cứu ra có hại không lợi? Lại hoặc là lực lượng của mình không có trưởng khống tốt, lại là đã ngộ thương hầu tử hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng nhịn không được lại lần nữa dùng sức lắc lư một phen trong tay hầu tử, lo lắng kêu gọi nói: "Hầu tử, hầu tử, hầu tử." Chấm ngoặc kép, mà giống như một khối vải rách đồng dạng tại không trung vung vẩy lấy hầu tử. Lúc này mới đột ngột lấy lại tinh thần. Không đồng dạng, thật không đồng dạng. Loại kia bị Ngũ Chỉ Sơn thời khắc áp bách ở trên người cảm giác thật biến mất. Triệt để không đồng dạng. Gió, đã không biết bao lâu chưa từng như vậy tùy ý mà qua ta lão tôn thân thể. Hoặc là quá lâu chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác này. Hầu tử thậm chí không hiểu có loại hạ thân lạnh siêu siêu cảm giác. Có điều rất nhanh hầu tử liền đem loại này dị dạng lạnh lẽo cảm giác ném sau ót. Cái này, có lẽ chính là như gió tự do cảm giác. Đoán chừng là ta lão tôn quá lâu không có trải nghiệm qua. Lúc này mới trong thời gian ngắn không quen thôi. Giờ khắc này, hầu tử chỉ muốn tùy ý cuồng giống một phen. Hướng về phiến thiên địa này tuyên bố. Ta lão tôn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không về đến rồi. Thế mà, cái kia cỗ khí theo hầu tử lồng ngực chỗ nâng lên. Sắp hướng về cổ họng phun trào thời điểm. Đường Tam Tạng bóp lấy hầu tử tay cầm lại là bỗng nhiên nắm chặt ba phần. Ta lão tôn, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Cứ thế mà liền ngăn chặn hơn phân nửa khí tại trong lồng ngực hầu tử liên tục ho khan không thôi. Cho tới giờ khắc này. Theo Ngũ Chỉ Sơn bên trong thoát khốn mà ra hầu tử mới hoàn toàn phản ứng lại. Nhục thể này phàm thai hòa thượng. Vậy mà bóp lấy Tề Thiên Đại Thánh cổ họng. Liền xem như Như Lai lão nhi cũng không dám như vậy đối ta lão tôn. Hòa thượng này muốn lật trời hay sao? Lúc này, kiệt ngao bất thuần hầu tử lúc này bản năng hướng về Đường Tam Tạng nhe răng trợn mắt lên. Răng nanh lộ ra ngoài. Một bộ cùng nuốt sống Đường Tam Tạng bộ dáng không khác nhau chút nào. Mà liền tại hầu tử muốn thả ra câu ngoan thoại thời điểm. Chỉ thấy nguyên bản biểu lộ ôn hòa Đường Tam Tạng lại lần nữa nghiêm túc. Bóp lấy hầu tử tay trái bỗng nhiên lại lần nữa nắm chặt một phần không nói. Tay phải đột nhiên năm ngón tay khép lại. Khuất khuỷu tay sau duỗi. Cái kia bạch bạch nộn nộn quyền đầu trực tiếp nhắm ngay hầu tử đầu. Thoáng chốc. Hầu tử đồng tử không bị khống chế co rút lại. Nhớ lại, bị thoát khốn mà ra kinh hỉ làm choáng váng đầu óc hầu tử nhớ lại. Mấy giây trước đó, cũng là cái này một cái bạch bạch nộn nộn quyền đầu. Nhất quyền liền đem cao vút trong mây Ngũ Chỉ Sơn oanh bạo. Không, phải nói là, trực tiếp đem tòa kia Ngũ Chỉ Sơn cho oanh thành hư vô. Thế mà... Còn không đợi hầu tử trong lòng dâng lên ý niệm phản kháng. Một cái kia bạch bạch nộn nộn quyền đầu bỗng nhiên tại hầu tử trong tầm mắt vô hạn phóng đại. Trong nháy mắt đó, hầu tử hốt hoảng bên trong giường như sinh ra một loại ảo giác. Tại cái này một cái dưới nắm tay. Chính mình, nhỏ bé đến có chút không lắm thu hút. Giống nhau 500 năm trước Như Lai lòng bàn tay con khỉ kia đồng dạng. Sư phụ. Liền đem quyền đầu sắp trúng đích hầu tử một sát na kia. Hầu tử bản năng kêu lớn lên. Nháy mắt sau đó. Tại hầu tử có chút kinh hồn không chừng trong ánh mắt. Cái kia một nắm đấm trực tiếp từ cực động hóa thành cực tĩnh. Đình trệ tại hầu tử trước mặt. Bất quá. Quyền đầu ngừng lại. Cái kia bị quyền đầu dẫn động cuồng phong lại là cuồng bạo vô cùng cọ rửa hầu tử toàn thân. Trong lúc nhất thời. Hầu tử cái kia 500 năm không đến được từng chỉnh lý qua lộn xộn lông tóc. Tại cuồng phong chảy vuốt phía dưới. Chẳng những đại lượng vết bẩn bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những cái kia lông tóc càng là chỉnh tề vô cùng hướng về sau dính sát hầu tử da thịt. Cực kỳ giống đón bão thổi nửa ngày tóc vuốt ngược đồng dạng. Sư, phụ, chấm ngoặc kép, bản năng phía dưới. Hầu tử lại lần nữa lăng lăng lặp lại một lần xưng hô thế này. cái kia hiếm có lòng khẩn trương tặng lại là kìm nén không được còn đang nhảy lên kịch liệt lấy. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng nhìn lấy hầu tử thái độ cuối cùng đoan chính một chút. Khẽ vuốt cằm phía dưới, tay phải một lần nữa dựng thẳng tại trước ngực. Thấp giọng tuyên câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép, hầu tử, chớ nói chi vi sư không cho ngươi cơ hội. Càng chớ có trách cứ vi sư không đủ dân chủ. Hôm nay vi sư liền cho ngươi hai lựa chọn. Vẫn như cũ bị vững vàng bóp lấy cổ hầu tử. Cố nén không thoải mái. Khó khăn gật đầu nói, còn mời sư phụ chỉ rõ. Hắn một, chính là cam tâm tình nguyện bảo hộ vi sư tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Phòng ngừa những cái kia hung tàn dã man yêu quái tập kích vi sư. Chấm ngoặc kép, thứ hai. Vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi cái gì. Nếu là không muốn theo vi sư đi về phía Tây. Vậy liền để vi sư trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên đi thôi. Nói xong lời cuối cùng. Đường Tam Tạng cái kia lòng dạ từ bi trên khuôn mặt. Cũng không nhịn được toát ra một tia ngoạn vị ý cười. Tay trái bóp lấy hầu tử cường độ càng hơi hơi gia tăng một phần. Ta lão tôn chọn một. Chọn một. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời. Cảm giác được chỗ cổ gân cốt tại gào thét hầu tử. Liên tục gật đầu nói ra. Lúc này, Đường Tam Tạng hơi có chút thỏa mãn buông lỏng bàn tay. Đem bị nâng lên giữa không trung hầu tử thả lại mặt đất. A-di-đà Phật, hầu tử, đây cũng là vi sư dạy cho ngươi đạo lý đầu tiên. Cân nhắc địch ta chênh lệch, là một loại trí tuệ. Chỉ có biết rõ địch ta chênh lệch to lớn, y nguyên duy trì chiến ý. Mới có thể được xưng là đại dũng khí. Chấm ngoặc kép. Mà liền địch ta chênh lệch to lớn đều chưa từng sáng tỏ. Lại là không quan tâm chiến đấu đến cùng. Bất quá là không có não tử dã thú thôi. Nghe Đường Tam Tạng cái kia ẩn ẩn có ý riêng. Tại làm dịu lấy chỗ cổ không thoải mái hầu tử sững sờ phía dưới. Dùng đến hơi kinh ngạc cùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn thoáng qua Đường Tam Tạng. Chỉ bất quá đối mặt hầu tử kinh ngạc. Đường Tam Tạng lại là không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Vẻn vẹn tư thái siêu nhiên. Giống như lâm thời Phật tử đồng dạng đứng tại chỗ. Mỉm cười nhìn chăm chú lên hầu tử. Rất nhanh, hầu tử liền phản ứng lại. Chăm chú cắn hàm răng một cái. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Dập đầu, cao giọng nói. Đệ tử tôn ngộ không? Khấu kiến sư phụ. Rất tốt, giờ này khắc này. Đường Tam Tạng trên mặt nhưng cũng là nhịn không được lộ ra một tia ý mừng. Một tay nhẹ nhàng an ủi tại hầu tử đỉnh đầu. Tuyên câu Phật hiệu nói ra. A-di-đà Phật, hôm nay ngươi đã bái bần tăng vi sư. Vi sư cũng tất không phụ ngươi vậy. Chỉ mong ngươi ta sư đồ duyên phận có thể đi được lâu dài một chút. Cũng không biết vì sao. Nghe Đường Tam Tạng cái kia cao nhồng chậm ý. Hầu tử nội tâm lại lần nữa bình tĩnh lại. Đối với Đường Tam Tạng liên tục dập đầu. Nói ra, sư phụ tại Ngũ Chỉ Sơn bên trong cứu lão tôn đi ra. Chính là vô cùng lớn ân tình. Lão tôn tất không dám quên sư phụ ân nghĩa. Rất tốt, rất tốt. Đường Tam Tạng có chút hài lòng gật gật đầu. Lập tức liền dẫn hầu tử trở về buộc lên bạch mã chỗ. Thế mà, để Đường Tam Tạng hơi có chút bất đắc dĩ lại là. Nguyên bản cái kia thớt mạnh mẽ bạch mã. Giờ phút này lại là tê liệt trên mặt đất. Thậm chí ẩn ẩn miệng chỗ có bọt mép phun ra. Sợ là bị hầu tử sau cùng cái kia âm thanh bạo hống cho dọa cho bể mật gần chết. Như vậy có thể như thế nào cho phải? Bần tăng không có tọa kỵ. Đi lấy kinh con đường gập ghềnh dài răng rạc. Bằng vào hai chân lại cần năm nào mới có thể đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.